Chiến thần Hào Môn, chương 946. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, đệ 946 chương đê tiện như cầu. Ồn ào gì thế? Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, đứng ở cửa đại hán khôi ngô, nhặt lên trên đất gậy gộc, chợt đập vào lan can sắt, phát sinh phịch một tiếng nổ, lại ầm ĩ, cũng đừng trách lão tử không khách khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thập kỳ cá công người, nhất thời không dám làm tiếng. Bọn họ biết, trước mắt cái này đại hán khôi ngô, là Bạch Mao. Không phải người bình thường, ngay tại chỗ là đã ra tên hung ác độc địa, chuyên môn xử lý các khoáng sản người gây chuyện, hạ thủ vô cùng ác độc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đều cút cho ta, chấm, Bạch Mao tóc không nhiều lắm, liền đỉnh đầu có một đống Bạch Mao, mới rồi như thế cái biệt hiệu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hắn lạnh lùng nhìn quét một vòng, vẻ mặt chẳng đáng. Các ngươi là không biết lão tử là người nào sao? Người nào sẽ ở nơi đây trách trách vù vù? Ta liền gõ nát chân của hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sâm Nhiên giọng nói, làm cho thập kỳ cá công người không khỏi thân thể run lên. Chu tổng, cái này tiền lương kéo dài quá lâu. Hắn nói tháng này biết phát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có người nhịn không được, ở trong đám người, buồn bực hô một tiếng. Bạch Mao ngẩng đầu nhìn liếc mắt, híp mắt lại, nhãn thần đảo qua, nhất thời đứng ở trên người một người, cười lạnh một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người đi ra nói với ta. Người kia không lên tiếng, đỏ lên khuôn mặt, giận mà không dám nói gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể Bạch Mao cũng không muốn buông tha hắn, mang theo gậy gộc, trên mặt đất lôi ra một đường tia, bay thẳng đến người kia đi tới. Nhãn thần hung ác độc địa được, làm cho na cá công nhân nhất thời khẩn trương. Người nghĩ làm cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm cái gì? Bạch Mao nhãn thần hung ác độc địa, khóe mắt chợt co rút một cái. Lão tử vừa mới nói cho các ngươi an tĩnh, ngươi còn dám nói là khinh thường lão tử. Vẫn cảm thấy lão tử nói cùng thối lắm giống nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phanh, hắn luân khởi gậy gộc, đột nhiên nện ở na cá công nhân trên đùi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, răng rắc, nhất thanh thúy hưởng, chợt chính là tiếng kêu thảm thiết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, a, na cá công nhân trong nháy mắt ngã xuống đất, thống khổ kêu rên lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi làm cái gì? Cái khác công nhân nổi giận, từng cái đỏ mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm sao? Các người cũng muốn bị cắt đứt chân? Bạch Mao một người, đối mặt thập kỳ cá công người, chút nào không, vẫn là chẳng đáng. Hắn biết những người này căn bản cũng không dám phản kháng. Mấy ngàn đồng tiền, cũng có thể làm cho bọn họ quỳ xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đề tiện cẩu vật, có thể. Hắn nói xong, thập kỳ cá công người không chút nào lui lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ thực sự bị buộc nóng này. Cẩu nóng này còn nhảy tường, thỏ nóng này đều cắn người, huống chi bọn họ đều là người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hay sống xanh xanh người, trong nhà chờ đấy tiền xôi. Hài tử chờ đấy tiền đến trường, lão nhân chờ đấy tiền xem bệnh, ai cũng không nhịn được, Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liều mạng với bọn hắn. Không biết là người nào hô một tiếng. Tràn đầy lửa giận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liều mạng. Lập tức liền có người thứ hai hô lên. Tùy theo, mười mấy người cặp mắt đỏ lên. Toàn bộ vọt tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngày hôm nay lại muốn không đến tiền. Bọn họ cũng sống không được. Cùng lắm thì liền cá chết lưới rách. Các người muốn chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bạch Mao mắt to trừng. Giống giận, lại có người dám phản kháng. Không đem hắn để vào mắt. Đây nếu là truyền đi, hắn làm sao còn ở Tây Sơn thành phố hỗn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cây gậy trong tay, chợt quơ múa, trực tiếp nện ở sông lên phía trước nhất công nhân trên cánh tay. Bộp một tiếng, đau nhức không gì sánh được. Phanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn giơ lên một cước, hung ác độc địa đem một người khác đá ngã trên mặt đất. Quanh năm mỗi đêm ngày đào quáng, uể oải không chịu nổi công nhân. Nơi nào là Bạch Mao loại này ngoan đường dễ đối thủ. Bất quá khoảng khắc, thì có mấy người té trên mặt đất, thống khổ kêu rên lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn có ai? Bạch Mao hét lớn một tiếng. Sợ đến vài người khác, nhất thời không thể động đậy. Tức giận đến thân thể đều ở đây run rẩy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.